Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Bất Chu Sơn. Yên tâm, ta có công đức linh quang hộ thể, chính là Đại La Kim Tiên đến, cũng có thể chống đỡ một hai. Dâng lên công đức linh quang, Phong Tử Thần nói với Ngao Tuyết, vậy được rồi, ngươi trở lại nhân tộc về sau, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Để cho ta yên tâm. Thấy thế, Ngao Tuyết mới không tình nguyện trả lời. Liên quan tới công đức linh quang lực phòng ngự, nàng hay là biết đến. Loại này hoàn toàn do công đức khí ngưng kết thần thông. Có thể xưng hồng hoang xa xỉ nhất thần thông. Uy lực tự nhiên bất phàm. Đạo hữu, xin từ biệt. Nam Thiên Môn phía trước, Phong Tử Thần vẫy tay từ biệt Thủy Long Long Quân cùng Ngao Tuyết về sau. Cất bước đi hướng Bất Chu Sơn. Ông, cùng lần trước giống nhau. Phong Tử Thần vừa đạp lên Bất Chu Sơn. Hồng Mông Đạo Ấn liền rung động kịch liệt. Nếu không phải Hồng Mông Đạo Ấn đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa, chỉ sợ liền sẽ bay thẳng vào Bất Chu Sơn chỗ sâu. Đè xuống Hồng Mông Đạo Ấn rung động, Phong Tử Thần không có lập tức tiến về trước Bất Chu Sơn chỗ sâu, mà là tại Bất Chu Sơn bên ngoài quay vòng lên. Lúc này Thiên Đình Thịnh Hội vừa kết thúc, Nam Thiên Môn bên trong người người tới hướng hắn, một cái huyền tiên vội vã chạy vào Bất Chu Sơn chỗ sâu, khó đảm bảo sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, hay là trước tiên ở bên ngoài lắc hơn vài chục năm cho thỏa đáng. Dù sao cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Bất Chu Sơn có hồng hoang trụ trời danh xưng, là bàn cổ sống lưng biến thành. Xa xa nhìn lại, to lớn không biết giới hạn, nó cao không biết cuối cùng, thật không hổ là hồng hoang đệ nhất thánh địa. Trong núi thần quang từng trận, tạo hóa vô tận, linh dược mọc thành bụi, thật có thể nói là khắp nơi trên đất cơ duyên. Ngọn núi phía trên để lộ ra tang thương cổ ý, càng có một tia nhàn nhạt thần uy tràn ngập. Đây là bàn cổ thần uy, từ hồng hoang mở ra về sau, Bất Chu Sơn bên trên bàn cổ uy áp liền ngày càng mỏng manh. Đến bây giờ, càng là chỉ còn lại một tia tồn tại. Nếu không phải như thế, Vu Yêu đại chiến lúc, Bất Chu Sơn như thế nào lại bị cộng công một đầu đụng gãy? Phải biết, tại thượng cổ thời đại, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tiếp cận Bất Chu Sơn. Chuẩn Thánh mới có thể leo lên Bất Chu Sơn. Như thế thần uy, như thế nào cộng công có khả năng đụng gãy? Đi tại Bất Chu Sơn bên trên, cảm nhận được tràn ngập trong hư không bàn cổ khí tức, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy trong lòng táo bạo diệt hết, trở nên trầm ổn xuống tới. Đây không phải hắn lần thứ nhất cảm ngộ bàn cổ khí tức, mà là lần thứ ba. Tại Tam Tiên Đảo lúc, hắn từng đạt được bàn cổ khai thiên bộ phận ký ức. Cái kia ban đầu khai thiên 12 búa còn thâm tàng tại trong thức hải của hắn. Đón lấy, ngay tại trước đây không lâu, hắn từ tiên thiên tinh thần thụ bên trên, lần nữa nhìn thấy bàn cổ một đạo ánh búa. Hiện tại, tại Bất Chu Sơn bên trên, hắn lần thứ ba cảm nhận được bàn cổ khí tức. Bất quá, lần này cùng hai lần trước khác biệt. Phía trước hai đạo trong trí nhớ, Phong Tử Thần từ trên người bàn cổ cảm nhận được chính là cầu đạo tinh thần. Lúc kia bàn cổ là thành kính người cầu đạo. Thần khai thiên tích địa không phải vì tạo hóa vạn linh, mà là vì nhìn trộm đại đạo chân lý, chứng đạo vĩnh hằng. Bất Chu Sơn bên trên bàn cổ khí tức thì lại khác. Đó là một loại vĩ ngạn khí tức, ẩn chứa đối với vạn vật vạn linh yêu, khoan dung độ lượng bao la. Đắm chìm trong bàn cổ khí tức bên trong, Phong Tử Thần tựa như cùng Bất Chu Sơn tương hợp. Một cỗ không tên đạo vận xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Thức hải bên trong, Hồng Mông Đạo Ấn tách ra hào phóng mũi nhọn, tăng lên Phong Tử Thần ngộ tính, làm sâu sắc hắn cùng Bất Chu Sơn liên hệ, viện trợ hắn lĩnh ngộ cái kia cỗ đạo vận. Tại cái kia cỗ đạo vận bên trong, Phong Tử Thần cảm nhận được trấn áp hết thảy lực lượng. Vũ, trụ, hồng, hoang, quá khứ tương lai, cũng biết, không thể biết. Toàn bộ đều bị trấn áp, đều không ngoại lệ. Theo Phong Tử Thần cùng Bất Chu Sơn liên hệ làm sâu sắc, tại trong thức hải của hắn, một cái Bất Chu Sơn hư ảnh chậm rãi hiển hiện. tản ra trấn áp hết thảy khí tức, cùng Bất Chu Sơn xa xa hô ứng. Giờ khắc này, Phong Tử Thần minh bạch Bất Chu Sơn tác dụng chân chính, cũng minh bạch hậu thế Bất Chu Sơn sụp đổ chân tướng. Bất Chu Sơn đứng ở trong hồng hoang, không ngừng trống lên trời xanh, trấn áp đại địa đơn giản như vậy, thần còn trấn áp toàn bộ hồng hoang thời không, làm hồng hoang duy nhất, thời không sông dài tuôn trào không ngừng, vĩnh viễn không ngược dòng. Nói cách khác, chính là bởi vì Bất Chu Sơn tồn tại, mới phế bỏ Đại La Kim Tiên thủ đoạn mạnh nhất thay đổi quá khứ. Tại thần trấn áp xuống, hồng hoang thời không vững chắc, chậm rãi hướng về phía trước, làm Đại La Kim Tiên không cách nào ngược dòng tuế nguyệt. Thay đổi qua hướng, Đại La giả, ý là không gian thời gian vĩnh hằng. Kim Tiên giả, có vạn kiếp bất diệt chi ý. Đại La Kim Tiên giả, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao bất hủ bất diệt tiên nhân. Đại La Kim Tiên có thể thông tích vạn sự vạn vật. Đại thiên thế giới, trong mắt xem quá khứ, hiện tại, tương lai, khả tụ khả tán, vạn kiếp bất diệt, siêu thoát vận mệnh, ngao du thời không, cùng trời thường tại, cùng đạo cùng tôn. Tại Đại La Kim Tiên trước mặt, thời không như là đồ chơi, mặc cho các thần thưởng thức, quá khứ tương lai, tại các thần trong mắt không có bí mật, mặc cho các thần tùy ý sửa chữa. Nếu là không có Bất Chu Sơn tồn tại, hồng hoang chẳng phải là lộn xộn. Hôm nay ngươi bất mãn đạn lịch sử này, đổi, ngày mai thần bất mãn đạn lịch sử kia, đổi, toàn bộ hồng hoang đều bị chỉnh rối loạn. Lúc này, Phong Tử Thần nghi hoặc nhiều năm không hiểu, cũng tìm được đáp án. Đã Đại La Kim Tiên mạnh như vậy, cái kia cái thứ nhất chứng đạo Đại La Kim Tiên tồn tại, chẳng phải là vô địch sao? Thần lực lượng khắp vô số thời không? Vì sao không đem lịch sử sửa chữa? Nhường hồng hoang chỉ có thần một cái Đại La Kim Tiên tồn tại. Trước kia Phong Tử Thần không hiểu, hiện tại hắn minh bạch, không phải là không muốn, mà là không thể, mơ hồ có thể nhìn thấy, thời không sông dài trung tâm, một tòa nguy nga thần sơn trấn áp trên đó, sử qua đi không thể nghịch, không thể đổi, bởi vậy, Bất Chu Sơn tồn tại, mặc dù đối với hồng hoang vạn linh hữu ích, lại hạn chế Đại La Kim Tiên, khiến cho không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Kể từ đó, tự nhiên dẫn tới hồng hoang một đám Đại La Kim Tiên bất mãn. Vì ngày sau Bất Chu Sơn sụp đổ chôn xuống tai họa ngầm, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn chỉ là một cái kíp nổ. Phía sau màn khẳng định có càng nhiều hắc thủ. Bất quá, những thứ này đều cùng hiện tại Phong Tử Thần không quan hệ. Hắn đang chìm ngâm ở mới được một môn đại thần thông trong hưng phấn. Bất Chu Ấn, Phong Tử Thần cảm ngộ Bất Chu Sơn đạo vận đoạt được. Nó thành tựu cuối cùng, chính là như Bất Chu Sơn, trấn áp thế gian hết thảy, lấy lại tinh thần. Phong Tử Thần bấm ngón tay tính toán, phát hiện cái này liên tiếp biến cố, chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, theo hắn bắt đầu cảm ngộ Bất Chu Sơn đạo vận đến kết thúc. Bất quá chớp mắt, thật sự là kỳ diệu cực kỳ. Cảm khái một câu, Phong Tử Thần liền tại Bất Chu Sơn bên ngoài bắt đầu đi dạo. Theo thượng cổ kết thúc cho tới hôm nay, không biết có bao nhiêu người đến Bất Chu Sơn tầm bảo. Bất Chu Sơn bên trên tạo hóa lại nhiều, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Hiện nay, Bất Chu Sơn bên trên trừ ẩn vào chỗ sâu tiên thiên bảo vật, bên ngoài đã không có nhiều đồ vật. Lấy Phong Tử Thần cường đại khí vận, tại Bất Chu Sơn bên ngoài đi dạo mấy chục năm, cũng chỉ tìm được một chút tiên thiên linh dược cùng tiên thiên linh tài, liền lại không cái khác thu hoạch. Ngày hôm đó, Phong Tử Thần hái xuống một gốc tiên thiên ngọc chi về sau, tự giác thời cơ đã không sai biệt lắm. Thân ảnh nhoáng một cái, thì triển thần thông phi thân thác tích, gửi thân vào hư không bên trong, biến mất mình thân ảnh. Về sau, lần theo hồng mông đạo ấn chỉ dẫn, hướng Bất Chu Sơn chỗ sâu đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.